tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 312, tin này quá xấu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Mộ Ấu Khanh liền bộc phát ra kiếm khí mạnh mẽ không gì sánh được. Điền Cưỡng phát động tiến công về phía Bảo Dịch. Bảo Dịch làm sao cũng không thể nghĩ tới. Thiếu nữ đẹp như tiên này trong chiến đấu lại sắc bén và điên cường như thế. Trong chớp mắt, đã qua ngàn chiêu, trên thân thể Bảo Dịch đã bị hơn 10 vết thương. Vết thương nguy hiểm nhất là suýt nữa đã bị Mộ Ấu Khanh bổ đầu thành hai khúc. Nữ tử này nhìn qua chỉ là muội muội theo hầu Bắc Huyền Thiên Đế phu mà cũng mạnh mẽ như thế, thật sự không dám tưởng tượng nếu Bắc Huyền Thiên Đế phu ra tay sẽ đáng sợ đến bực nào. Răng Bảo Dịch nghiến kêu ken két, trong lòng hắn có một dự cảm mạnh mẽ, đó chính là Bát Hoang Ma Tông hôm nay lành ít dữ nhiều. Trừ khi đã không thể dùng các ma hồn khác làm tỉnh lại ma côn, vậy ta chỉ có thể lấy ma hồn của mình dung hợp với nó. Bảo Dịch nắm chặt nắm đấm. Ta có thể chạy trốn, nhưng hôm nay mà trốn đi ta sẽ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được. Nhất định phải vượt qua cánh cửa khó khăn này. Vậy ta sẽ biến thành ma côn, cắn nuốt các ngươi, cắn nuốt ngươi, Bắc Huyền Thiên Đế phu. Nghĩ tới đây, hẳn lập tức cầm kiếm đâm vào trái tim của mình. Đồng thời hội tụ chân nguyên toàn thân, thí triển ngự thú chỉ thuật, cưỡng ép linh hồn của mình ký kết hồn khế với ma côn. Ngay sau đó thân thể của Bạo Dịch tiêu tán trong không khí. Ngao, lúc này toàn bộ Bát Hoang Mang Tông đều tung động điên cuồng, phát ra một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa từ lòng đất. Ầm ầm, rất nhanh sau đó, kiến trúc đã vỡ vụn. Mặt đất bị xé rách, một bóng đen phóng lên tận trời, ép tất cả đá vụn trong phạm vi xung quanh thành bột phấn. Theo đó có một đạo ma khí không cách nào hình dung bao phủ phạm vi trăm dặm. Một con ma côn màu đen dài khoảng chừng vạn trượng, xông lên bầu trời, nhìn xuống tất cả mọi người và ma thú phía dưới. Sau khi nó mở cái miệng rộng, hết thảy những gì trên mặt đất đều điên cưỡng phóng vào miệng nó. Tránh cũng không thể tránh. Vô số cây cối và đá vụn xoay tròn bay lên không. Vô số ma thú rời khỏi mặt đất. Còn có đệ tử Bát Hoang Ma Tông đếm mãi không hết. Theo cơn gió lốc kinh khủng bị cuốn lên bầu trời, tất cả mọi người Mộ Ấu Khanh, Khải Ma Quân, Tiêu Dạ Nhiễm trong thời khắc này đều cảm thấy thân thể bị một lực hút kinh khủng trói buộc. Dù bản thân cũng là đế cảnh, cũng không có lực lượng phản kháng. Trời ạ, thứ đồ chơi này có tu vi cao hơn đế cảnh nhiều. Quá, quá mạnh, Mộ Ấu Khanh hoa dung thất sắc, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà muốn chống cự lại lực hút của ma côn. Nhưng mà nàng cảm giác được linh lực trong cơ thể mình đang nhanh chóng tiêu hao hết. Sợ là chống đỡ không được năm hơi. Hải Ma Quân cũng cần răng. Đối mặt với ma thú kinh khủng này, thất khiếu tâm của ta căn bản không có tác dụng. Lần này có lẽ hỏng việc. Một khi bị ma côn nuốt vào, hẳn sẽ trở thành bữa ăn trong bụng ma côn. Dù có thể chết đến 7 lần, cũng chỉ có thể không ngừng luân hồi trong bụng ma côn mà thôi. Mộ Ấu Khanh và Khải U Ma Quân còn như vậy, thì càng đừng nói tới mấy người Tiêu Dạ Nhiễm có tu vi thấp hơn bọn họ. Lúc này, dưới sức hút kinh khủng của ma côn, tất cả mọi người đều cảm giác được một loại sợ hãi như tận thế đến. Mà trong khi sông núi đang bay lên, rừng cây bị phá nát, một bóng người màu trắng, quang mang vạn trượng xuất hiện trong tăm mắt của đám người Mộ Ấu Khanh. Lâm Hiền đứng phía trước mấy người Tuyền Châu, chặn lại lực hút kinh khủng của ma côn, vị trí bất động. Sau đó, thấy tay trái của hãn xuất ra lục linh tháp, tay phải xuất ra bốn thanh chuẩn tiên kiếm, ngón tay khế động là một đạo ngũ hành thần lôi quyết huyền diệu bay về phía không trung. Trong chớp mắt, ngay trên không trung trong phạm vi ngàn dặm xuất hiện một lôi vân ngũ sắc. sau đó nhanh như điện chớp chia ra làm bốn đám lôi quang hạ xuống. Bám vào trên bốn thanh chuẩn tiên kiếm, đi, tay phải của Lâm Hiên chỉ một cái, tiên kiếm tung hoành 10 vạn dặm, ầm ầm, kiếm khí mạnh mẽ không cách nào hình dung, xé rách hư không, làm bầu trời vỡ nát, vô tình khiến ma côn che trời lấp đất nổ thành bột phấn. Ngày tiếp đó Lâm Hiên ném lục linh tháp về phía không trung. Cánh cửa lục linh tháp mở rộng, bỗng nhiên khẽ hút, đã hút linh hồn bạo dịch bám trong cơ thể ma côn vào trong. Thu, ngón tay Lâm Hiên khẽ động, bốn thanh chuẩn tiên kiếm và lục linh tháp cùng lúc trở về tay hắn. Toàn bộ hành trình như nước chảy mây trôi, thoải mái phóng khoáng, căn bản không giống như đang tiến hành một trận chiến hủy thiên diệt địa. Thấy cảnh này, mấy người Tiêu Dạ Nhiễm, Khải Ma Quân, Huyết Ly lão tổ đều ngẩn ra, một phần nhỏ đệ tử còn lại của Bát Hoang Ma Tông cũng ngây ra như phỗng. Giống như thấy được chuyện khó tin nhất trên đời, đế phu dùng một kiếm đã giết chết thượng cổ ma côn. Thật sự là mạnh đến không hợp thói thường. Mấy người Khải U Ma Quân, Tiêu Dạ Nhiễm trong nội tâm đều vô cùng rung động, mà các đệ tử của Bát Hoang Ma Tông thì trong lòng kêu rên không thôi. Đám đệ tử này bây giờ khắc sâu cảm ngộ, nếu vẫn tiếp tục hèn hạ thì tốt biết bao. Mặc dù không có danh tiếng gì, cũng sẽ không bị đồng đạo xem thường, ít ra còn có thể bảo vệ một cái mạng đúng không? Hiện tại thì tốt rồi, một thượng cổ ma côn, trước mặt Bắc Huyền Thiên Đế Phu không chịu nổi một kiếm. Những đệ tử của Bát Hoang Ma Tông như bọn họ này đơn giản sắp trở thành pháo hôi bị giết trong tích tắc mà thôi. Cách chương